Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Ilex Forest tin tức. Cô mây một mặt mộng bức, còn có, ai là đại ca ca, người cũng không cảm thấy hãi đến hoảng, ta cũng bất quá mới đại hai ngươi tuổi mà thôi. Bước chân khẽ nhúc nhích, trực tiếp thoát ly gâu vây quanh, bất động thanh sắc nói ra. Đứng vững đừng nhúc nhích, động thủ động cước không tốt. Gâu một mặt bội phục nhìn xem cô mây. Lần trước tại Ecrutech City thời điểm liền thấy được cô mây cường đại. Sau đó hắn cũng lần lượt quan sát qua cô mây đối chiến video. Gọi là một cái cường đại A, đơn giản liền là nhỏ truyền kỳ. Ôm đùi, đây chính là gâu ý nghĩ trong lòng. Silver, đây là ta biết cái kia đuổi theo ta đầy Johto chạy loạn gâu sao? Nói một chút đi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liếc qua Silver, cô mây bất động thanh sắc mở miệng hỏi một câu. Chẳng lẽ các ngươi không biết ở chỗ này là không cho phép đối chiến sao? Không cho phép đối chiến. Sắc mặt hai người cứng đờ. Còn thật không biết, cái này đều do hắn. Đuổi theo ta quấn quýt chặt lấy. Silver đưa tay một chỉ gâu, trực tiếp đem hắn bán. Gâu trợn mắt nhìn, người thanh này ta bán cũng quá dứt khoát đi. Đối với gâu trợn mắt, Silver biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Mặc dù chúng ta rất quen thuộc, nhưng đó là đối thủ. Không bán ngươi bán ai? Lại nói, Phương mới khẳng định không phải ta ra tay trước. Người không biết không trách, về sau chú ý một chút. Jasmine khó chịu khoát khoát tay. Vẫn là không có so đo, cũng liền hai cái mới xuất đạo tiểu thiếu niên, không biết quy củ của nơi này cũng là bình thường. Cửa ải hiểm yếu có thể nói một chút đi, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cô mây hai tay vây quanh, lẳng lặng nhìn trước mắt hai người. Hắn nhưng không tin tưởng bọn họ hai cái sẽ vô duyên vô cớ tới đây. Đã tới khẳng định là xảy ra chuyện gì. Silver chần chờ, cuối cùng vẫn là không nói. Mình là đội Rocket, cùng những người trước mắt này trên căn bản cũng không phải là cùng một bọn. Cũng không thế nào quen thuộc. Nói ra làm gì, tự tìm phiền não mà thôi. Nhìn thấy Silver chần chờ, cô mây cười nhạt một tiếng, lờ đễnh lắc đầu. À, được rồi, những này đều không có quan hệ gì với chính mình. Lửa giận trong lòng cũng đã phát tiết ra ngoài. Là thời điểm rời đi Olivine City. Hắn dự định đi Blackthorn City nhìn xem. Về phần Chanute City, nói thật, không có thứ gì có thể hấp dẫn đến hắn. Nơi đó về sau giống như sẽ tu kiến một cái hoang dại vùng quê khu. Nhưng tuyệt đối không là hiện tại. Hiện tại nơi đó đoán chừng cũng liền một cái đạo quán cùng một cái thần bí tiệm thuốc mới có hơi. Đáng xem rồi. Ban đêm, cô mây cùng Serena đang xem điện. Pokemon thế giới TV chủ thể tự nhiên không thể rời bỏ Pokemon. Phân TV đều vây quanh không thể đi lên A tiến hành. Nghiêm chỉnh mà nói nhìn bắt đầu coi như không sai. Là có thể cho cô mây hai mắt tỏa sáng. Tích tích tùy ý liếc mắt đồng hồ điện tử. Cô mây tinh thần chấn động. Là ai à? Serena gặp này hiếu kỳ nhìn sang. Buổi sáng hôm nay cái kia tóc đỏ tiểu quỷ. Cô mây trầm ngâm. Sau đó đối Serena nói ra. Người ở chỗ này. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ân, người đi đi. Serena gật gật đầu. Cái này đêm hôm khuya khoát. Đoán chừng là có chuyện trọng yếu gì thông chi đi. Silver hiện tại cũng là cô mây trực hệ cấp dưới. Hứa nhiều tình báo quan trọng đều muốn hồi báo cho cô mây. Càng trọng yếu hơn sự tình, cô mây liền muốn hồi báo cho Giovanni. Trong lúc này độ có bọn hắn cân bằng. Đem đi tâu hướng trên mặt một vòng, cô mây liền biến hóa trở thành một loại khác gương mặt. Mặc vào quần áo bó, cô mây hậm hực mà lên. Xông ra Pokemon trung tâm. Biến mất tại ánh trăng bên trong. Olivine City bên bờ biển. Silver lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nữ lạp trung thực thủ hộ tại bên cạnh hắn. Hắn sẽ đến không? Từ lần trước được thỉnh mời tiến vào chính tông đội Rocket bên trong hắn liền không còn có liên. Là qua người thủ trưởng này. Mà người thủ trưởng này cũng giống như đem chính mình cho quên lãng. đến bây giờ cũng không có liên lạc qua hắn một lần. Lần này mình chủ động liên hệ vẫn là sự tình cực kỳ trọng yếu. Hắn hoàn toàn không có nắm chắc mình có thể ứng phó. Cho nên rơi vào đường cùng có liên lạc người thủ trưởng này. Soạt vì không thể xoa thanh âm tại cái này có biển sóng đánh ra bên bờ biển vang lên. Silver lỗ tai khẽ nhúc nhích. Theo tiếng kêu nhìn lại. Một bóng người không biết lúc nào lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn giờ phút này đang đứng tại một cây trụ bên trên. Ung dung ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn. Đôi mắt 10 phần thâm thúy. Nói đi, cái này đêm hôm khuya khoắt đem ta tìm đến có chuyện gì? Cô Mây hai tay báo ngực. Nhiều hứng thú nhìn xem cô Mây. Hắn rất muốn biết. Cái này từ đầu đến cuối rất độc lập thiếu niên gặp dạng gì khó giải quyết sự tình mới liên hệ hắn. Silver nhìn trước mắt ninja trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhanh như vậy liền tới rồi sao? Tính toán đâu ra đấy cũng mới đi qua vài phút mà thôi. Như vậy xem ra hắn cũng tại cái này thành trấn bên trong. Vốn cho rằng phải chờ thêm mấy cái giờ đồng hồ đâu. Như bây giờ cũng tốt. Ý niệm trong lòng hiện lên. Silver chậm rãi mở miệng. Ta có Ilex Forest một chút tin tức. Ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ilex Forest. Cô Mây đôi mắt ngưng tụ. Kinh ngạc thần thái từ trên mặt hiển hiện. Cái này một cái nho nhỏ rừng cây gần nhất thế nhưng là liên lụy đến toàn bộ Kanto Johto thần kinh. Mặc kệ là Glitter Lighthouse. Cũng hoặc là Lake Obrecht. Còn có Slowpoke Well này địa phương đều bị người trong liên minh cho trấn áp xuống. Nhưng mà chỉ có cái này Ilex Forest nghe nói 10 phần quỷ dị. Đến bây giờ liền ngay cả Lan bọn hắn đều không có chút nào đầu mối. Vừa mới đi vào thời điểm cũng không lâu lắm liền sẽ không hiểu thấu đi ra. Tựa như là mê cung. Mà xưa nay theo người trong cuộc nói. Cái này Ilex Forest nhìn qua rất lớn bộ dáng. Đi hồi lâu mới có thể đi đến đầu. Điểm này cũng là làm người giật mình một điểm. Ilex Forest à? Ai không có đi qua? Trên căn bản cũng không phải rất lớn. Vì cái gì bọn hắn nói rất lớn bộ dáng. Liền mặt cô Mây cũng không biết nghe được Lan một lần oán trách. Bruno cũng thường xuyên gọi điện thoại tới phàn nàn. Có thể nói, Ilex Forest hiện tại thế nhưng là liên minh một cái tâm bệnh. Cuối cùng điều tra vạch. Những cái kia phản loạn đội Rocket mục tiêu trực chỉ Ilex Forest đối ở đây. Cô Mây cũng 10 phần chú ý. Mà bây giờ, Silver vậy mà nói hắn có Ilex Forest một chút tin tức. Điều này không khỏi làm cho cô Mây kinh ngạc. Nói một chút, kinh ngạc qua đi. Cô Mây thần sắc liền ngưng trọng xuống tới. Hắn cảm thấy, cái này nói không chừng có thể hiểu một cái này Ilex Forest là như vậy. Silver nghe vậy gật. Gật đầu, chậm rãi nói đến, tại trước mấy ngày, ta và ngươi tách ra ngày thứ 3 đi, ta nhận được Green tỷ tỷ tin tức, đến điểm hoa tươi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.